Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 520, cá ướp muối vương nghĩ bị đánh. Cá ướp muối vương, ngươi được hay không a? Milotic đều bơi lội so với ngươi nhanh. Nhanh lên, giống, hòn đảo. Hai đạo nhanh chóng từ trong đảo lao ra thân ảnh giống như là phóng ra xuất thâm hải đạn đạo. Một đạo thân hình so với rắn nước còn muốn mịn màng yêu nhã. Phần đuôi triển khai phiến diệp, khiến cho yêu nhã chi mang lên một tia lăng lệ. Một đạo thân hình uy nghiêm tráng kiện, như du long, trên người kia rậm rạp chằng chịt vạn phần tinh xảo xanh thảm lân giáp. Chính là tại uy vũ cùng bá khí chi, mang lên một tia yêu nhã. Du y, Milotic vui thích thanh âm, tại đáy biển tách ra, thanh âm đến mức, đáy biển sinh vật giống như là từ ngủ say lập tức tỉnh lại. Lắng nghe đến từ biển rộng vẻ đẹp, êm tai tiếng ca. Giống, cá ướp muối vương nhập cảnh, những cái kia vừa mới thức tỉnh không có bao lâu đáy biển sinh vật. Sợ tới mức lập tức tất cả đều bế tắc trở về. Vừa mới phát sinh cái gì? Chúng vì sao phải thức tỉnh? Liền trong khoảnh khắc đó, tất cả đều mộng bức. Hoa, ma quỷ a! Cá ướp muối vương trên lưng hai tay ôm thật chặt long lân thân hình dương ngự. Nhanh chóng đáy biển chỉ hành tốc độ, nhanh đến làm cho hắn thấy không rõ. Thế nhưng, bên người kia, siêu, trong nháy mắt chảy qua nước biển. Để cho Dương Ngự cảm nhận được tốc độ này nhanh đến bất khả tư nghị. Tại sau lưng cái kia có Slowpoke ấn ký long lân khu vực. Slowpoke chính đoan đang địa chuyển hướng chân ngắn nhi. Trong lòng ôm Tozerpi như là cho Tozerpi nịt dây an toàn đồng dạng. Anh, Miss Matthews hiện tại thế nhưng là ôm Slowpoke trên đầu hoàng kim ốc biển cái mũ. Tại chỗ cao, có thể nhìn rõ ràng hơn. Trung quy Dương Ngự thế nhưng là ghé vào cá ướp muối vương trên lưng đát. Cá ướp muối vương, nhanh lên, lại không nhanh chút, đều muốn bị rơi xuống. Dương Ngự tại trên lưng không có tim, không có phổi địa thúc dục. Đây chính là để cho cá ướp muối vương hoàn thành lần thứ ba Dragon Den tuyệt biện pháp tốt. Cá ướp muối vương minh biết là khích tướng. Một chiêu này, cũng phải ăn, ai bảo Milotic ba lần Dragon Den về sau. Tốc độ so với hắn cá ướp muối vương còn nhanh hơn đó. Ba so với Soto, giống, sớp, cho ta ra, cự ly thế giới tâm đảo có rất trưởng một đoạn khoảng cách. Cá ướp muối vương cùng Milotic tại trên mặt biển truy đuổi. Cũng sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý, giờ này khắc này. Đi đến trên mặt biển Dương Ngự, đang Slowpoke dưới sự trợ giúp, đi đến cá ướp muối vương đỉnh đầu, một tay vững vàng vịn cá ướp muối vương đầu lâu thượng lam sắc tam giác long góc. Đeo lên kính râm, cảm thụ được xung quanh vù vù vù hô gió biển, Dương Ngự ngửi được tự do hương vị, đáng tiếc không có mũ rơm a. Đúng, còn kém một đôi dép lê, bằng không. Ta cũng có thể làm cái hải tặc vương vui đùa một chút. Dương Ngự miệng há hốc. Nha lù. Slowpoke hưởng thụ lấy này một cỗ tự do phong. Mở ra ngắn ngủn cánh tay. Bắt đầu ôm lên biển rộng cùng trời xanh. Lam thiên. Slowpoke vương. Thế nhưng là bị thế giới Pokemon xưng là biển rộng hiền già. Tại đây xanh thảm rộng lớn mặt biển cùng với trời xanh. Lam thiên. Hết thảy đều là như vậy nhàn nhã tốt đẹp. Du y thả ra một thân áp lực Milotic tốc độ rốt cục tới chậm lại. Lúc này giống như là cùng Magikarp như vậy. Tại trên mặt nước vừa đi vừa nhảy địa Surplash lấy. Từ dưới mặt biển nhảy lên xuất ra. Sau đó lại lấy cực kỳ yêu mỹ dáng dấp. Thẳng đứng hạ xuống. Tựa như một vị thực lực yêu dị nhảy cầu vận động viên. Rơi vào mặt biển chi, tóe lên tiểu bọt nước, đặc biệt là kia hình quạt phần đuôi, dường như là vì lần này vũ vạch hạ tối hậu Veilstone. Dù y, dáng dấp ưu nhã đoan trang melodic, thần sắc chi lộ ra một điểm nhỏ điểm bướng bỉnh, hướng phía tại cá ướp muối vương đỉnh đầu Dương Ngự cùng với cá ướp muối vương phương hướng, dấu lớn. Chuẩn bị trở về đi sao? Dương Ngự đưa tay ngăn trở thiên không nóng rực dương quang. Ở đây cách thế giới tâm đảo có một đoạn khoảng cách. Bất quá nha, trong lòng trong đảo bộ bí cảnh chi là không cách nào làm cho Milotic Dragon Den triệt để thi triển ra. Hiện tại, có thám tiết tự niệm thấy, điều này làm cho Dương Ngự không khỏi không cảm khái. Tựa như cá ướp muối vương như vậy, từ Magikarp tiến hóa trở thành Gyarados, có một cỗ phồn vinh mạnh mẽ mà phát lực lượng, để cho Pokemon thực lực có vượt quá tưởng tượng đề thăng. Chỉ là không nghĩ tới, Milotic nội tình lại là nếu so với cá ướp muối vương còn muốn càng thâm hậu một ít. Bất quá suy nghĩ một chút cũng rất bình thường. Lúc trước nuôi dưỡng cá ướp muối vương thời điểm, Dương Ngự cũng không có nhiều như vậy Pokemon tài nguyên, mà ở bồi dưỡng Milotic trên người, Pokemon tài nguyên có thể nói là trên phạm vi lớn địa nghiêng. Chỉ cần là có thể lượng khối lập phương chất lượng liền không phải một cấp bậc. Dương Ngự nội tâm rõ ràng, có thể có thực lực bây giờ cùng thành tựu, cùng cá ướp muối vương nỗ lực là không thể không kể. Cá ướp muối vương, chúng ta trở về rồi. Milotic nhảy lên, lại một lần nữa địa quấn ở cá ướp muối vương trên cổ. Lắc lư hình quạt cái đuôi, giống như là tại cùng cá ướp muối vương khoe khoang lấy nó lợi hại đồng dạng. Điều này làm cho cá ướp muối vương nội tâm lại càng là rưng rưng nước mắt. Nó có thể làm sao? Nó cũng rất tuyệt vọng. Ai biết Milotic có thể thành công vũ xuất 3 lần Dragon Den đâu này? Giống như vậy, trạng thái chiêu thức đến đằng sau đề thăng sẽ càng ngày càng khó. Lão Alakazam siêu tiến hóa thì 7 lần cam mai. Tại cá ướp muối vương trong ấn tượng vô cùng sâu sắc. Giống, cá ướp muối vương ánh mắt lóe ra. Có lẽ, phải đi bị đánh, đi tìm thực lực cường đại Pokemon. Cũng tỉ như, trong lúc nhất thời, cá ướp muối vương trong đầu không hiểu địa nhảy đáp xuất tới một thân ảnh. Bá chủ Sapido, đi trong biển rộng tìm bá chủ Sapido, để cho hắn tới cùng mình cùng đi giúp nhau bị đánh sao? Cá ướp muối vương cùng bá chủ Sapido giữa cũng không tính là tử địch. Này Pokemon, chung quy đúng cơm nha. Bá chủ Sapido tại trong hải dương săn mồi, cũng là làm sinh tồn. Bất quá, cá ướp muối vương có thể sẽ không quên trên cổ mình còn có tiểu tiểu ngư ấn ký lân phiến. Đến lúc đó, cầm tên kia bắt tới làm bao cát bồi luyện. Dù sao kia bá chủ Sapido cũng là da dày thịt béo. Sau này trở về, chúng ta liền đi khiêu chiến nói quán A. Đạo quán cấp huấn luyện gia thủ hạ Pokemon. Có thể vì thực lực ngươi có rất tốt ma luyện. Dương Ngự vỗ nhẹ nhẹ đập cá ướp muối vương đầu. Quay đầu lại liếc mắt nhìn bên người Milotic. Dù y, Milotic phát hình dáng vây cá thế nhưng là theo phong tung bay. Tư thế hiên ngang, trên trán ung dung hoa quý thần sắc vẫn mang theo một cỗ đặc hữu, táp khí. Dương Ngự từ trong túi tiền sờ sờ năng lượng khối lập phương hộp. Một lần nữa bổ sung năng lượng khối lập phương cái hộp. Đoán chừng rất nhanh vừa muốn bổ sung rồi, Dratini. Đúng cơm lạc, meo, vèo, tốc độ vẫn là như vậy nhanh. Slowpoke trên cổ quấn quýt lấy Dratini lúc này tốc độ cần phải so với trước kia còn nhanh hơn. Bất quá, tại cá ướp muối vương thật dài trên cổ, Dratini giống như là Venonat đồng dạng một vòng về phía thượng truyền. Tốc độ này, có thể thượng thu danh sơn. Ô, ô, ra ngoài sóng một hồi. Cự ly tâm đảo càng ngày càng gần. Tại cá ướp muối vương đầu lâu thượng Dương Ngự đột nhiên đứng lên. Cá ướp muối vương, ta bay đến thiên đi lên xem một chút. Giống, ngoặc kép chấm chấm, đang ở đó mảnh tới gần bờ biển Pokemon đối chiến bên sân duyên. Waylord thân ảnh lại bắt đầu tuôn động lên. Nhìn cái dạng này, không thể nào, ai đặc biệt sao cho heo nhuộm màu. Heo đột tiến mạnh cũng không có Waylord tới đáng sợ như vậy à. Trên cao chi, tại Dương Ngự trong tầm mắt, một đầu to lớn vô cùng Waylord, giống như là một đầu nhuộm hải dương lam sắc to lớn hóa cá heo. Lạch cạch, một lần liền từ trên mặt biển nhảy đáp đến trên hòn đảo. Càng có ý tứ còn ở đằng sau. Đằng sau nghĩ nhảy đáp đến trên đảo tới Waylord. Trực tiếp một đầu chắp tay ở phía trước Waylord bờ mông cái đuôi. Waylord không có đi lên, ngược lại lại rớt xuống trong biển. Nào có như vậy đổ bộ hòn đảo. Vân vân và vân vân. Dương Ngự Tâm rồi đột nhiên cả kinh. Sẽ không lại xảy ra đại sự a. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.